Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 72, người ca ca này. Ta có thể, cầu phiếu đề cử, kỵ sĩ công hội hội trưởng, trò chơi ID gọi mai càn hoa, hài âm không có tiền hoa, theo tên cũng có thể thấy được, người này đến cỡ nào dám thúi, 1000 trong đó đo danh ngạch trong. 500 cái là may mắn rút thưởng, mặt khác 500 cái là nội bộ phân phối cho các đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ. Kỵ sĩ công hội chỉ lấy được 5 cái, dù sao chỉ là cái nhị lưu công hội, cùng cái loại này có thể trực tiếp cầm trong đó 20 chắc danh ngạch nhất lưu công hội khẳng. Định không cách nào so sánh được, nhưng là không sao, Mai Càn Hoa làm cái này công hội là nửa chơi phiếu tính chất. Có thể kiếm được tiền vậy tốt nhất, không kiếm được hắn cũng không quan trọng, dù sao cho dù là những cái kia nhất lưu công hội lão bản, đa số cũng không có nhà hắn có tiền, 5 cái danh ngạch trong, chính hắn khẳng định phải cầm 1 cái, dù sao muốn phát việc xã giao trang bức nha, phối văn nhất định là muốn cái loại này đặc biệt khiêm tốn. Khiêm tốn bên trong lại dẫn một tia dám thúi cái chủng loại này. Chẳng hạn như, cảm tạ, thiên trần, thịnh tình mời. Vốn dĩ đâu, hắn ngay tại trong thành làm tân thủ nhiệm vụ. Tiếp vào Trác Hậu Nghệ phát tới tin tức về sau. Hắn lập tức liền không bình tĩnh. Tử danh NPC, Mai Càn Hoa hổ khu chấn động. Thiên trần, mặc dù còn không có chính thức Open Beta. Nhưng theo tuyên truyền còn có mấy canh giờ này trò chơi thể nghiệm bên trong có thể thấy được. Đây là một cái vượt thời đại cấp độ nghịch thiên trò chơi. Các đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ đều là chuẩn bị toàn lực vào ở. Hắn thúi như vậy cái rắm, khẳng định cũng muốn tham gia náo nhiệt. Từ trước mắt diễn đàn nhìn lại, chỉ có một vị may mắn người chơi đánh bậy đánh bạ tiếp xúc đến tên vàng NPC. Có thể tại tử danh trước mặt, tên vàng chính là thứ cặn bã. Trang bức cơ hội tới, Mai Càn Hoa lập tức làm xuống quyết định, muốn vì kỵ sĩ công hội tạo thế. Hắn dùng kỵ sĩ công hội quan phương tài khoản tại diễn đàn thượng phát biểu bài post. Bài post nội dung rất ngắn, liền giải rác mấy chữ. Kỵ sĩ công hội người chơi bản Glow Beta ngẫu nhiên gặp tử danh NPC. Sau đó phía dưới lại cùng một câu, nội dung cụ thể sau đó đổi mới. Kỳ thật hắn đã hiểu rõ một cái đại khái tình huống. Cũng đã nhận được Trác Hậu Nghệ phát tới screenshot. Nhưng là, muốn treo một chút khẩu vị sao? Nhất định phải tải vô số đọc người thiên hồ vạn hoán bên trong. Lại đổi mới nội dung. Một hơi đổi mới quá nhiều. Không phải chuyện tốt, quyết định. Bài post bị đội lên 1000 sau lầu, ta lại đổi mới, Mai Càn Hoa ở trong lòng nói. Hắn nhìn trong tin tức Trác Hậu Nghệ phát tới bức ảnh kia. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tử danh NPC không hổ là tử danh NPC. Này phong cách cùng khí chất đều không giống, đẹp mắt đến có điểm quá phận đi. Hy vọng Trác Hậu Nghệ đừng cong, hắn tự lẩm bẩm. Trên xe ngựa, ngay tại đánh xe Trác Hậu Nghệ nhìn chỉ có chút ít mấy lời bài post. Khóe miệng có chút, co quắp một chút. Hội trưởng không hổ là hội trưởng. Đúng là mẹ nó bảo trì bình thản. Không buông tha mỗi một cái trang bức chi tiết nhỏ. Chỉ là hắn cũng không biết. Bọn họ bài post trong viết cái kia NPC. Giờ phút này chính ngồi ở trong xe ngựa. Đang cùng bọn họ cùng nhau soát diễn đàn. Lộ tầm tầm mắt buông xuống, tựa như đang thất thần, trên thực tế đang cày trong diễn đàn nội dung, dọc theo con đường này có chút nhàm chán, dựa vào sa điêu các người chơi phát biểu giết thời gian. Có chút người chơi thật sự có tài hoa, vì lừa gạt trả lời, lại là biên chuyện xưa, lại là nói chê cười, còn có bạo chiếu, a, như thế nào còn có nhiều như vậy nữ trang chiếu. Chỉ tiếc lộ tầm cũng không có hồi thiếp công năng. Cái này thật sự là có chút đáng tiếc. Rất nhanh, hắn đã tìm được chính mình sở chờ mong bài post, phát bài viết người là nghèo khó kỵ sĩ công hội, liên quan phương tài khoản đều như vậy thiếu. Đích thật là mai càn hoa nhất quán phong cách, đến nỗi nội dung nha, cũng là hắn phong cách không sai. Lộ tầm đều có thể não bổ ra con hàng này mặt trên cái kia chiêu bài thức tà mị cuồng quyến tươi cười. Bài post mới phát ra ngoài không có mấy cái phút đồng hồ. Tựa như là cái biển sâu bom đồng dạng tại trong diễn đàn dẫn nổ. Dù sao nội chắc danh ngạch tổng cộng liền 1000 cái. Nhưng chờ đợi, Thiên Trần, chính thức mở ra người chơi nhiều vô số kể. Đã chơi không được, vậy trước tiên xem người chơi bản Glow Beta bài post giải thèm một chút. Sau đó bị một loạt hình ảnh cho khiếp sợ đến. Trò chơi này làm cũng qua giống như thật đi. Xác định không phải thế giới khác. Một hệ liệt hình ảnh lưu truyền ra về phía sau. Soát diễn đàn người trở nên càng nhiều. Đại gia đối trong trò chơi nội dung càng thêm tò mò. Mà kỵ sĩ công hội này một cái bài post, thoáng cái liền hấp dẫn đến đại gia ánh mắt. Tử danh NPC. Đừng nói là người chơi bình thường. Liền các đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ đều tại mật thiết chú ý đầu này bài post nội dung. Lâu chủ nhanh đổi mới. Không có đầu ngươi nói XX. Khoác lác gì bước đâu. Tân thủ thôn có thể xuất hiện tử danh NPC. Nếu là thật có tử danh, ta nhi tử XXX trực tiếp dựng ngược ăn ta liệng. Lâu chủ mau tỉnh lại. Từ đâu ra tử danh? Phàm là có hạt củ lạc, cũng không trở thành say thành như vậy. Đúng đấy, đừng chỉ uống rượu, nhiều đến mấy hạt đầu bào a. Đều tránh ra, ta nước tiểu hoàng, ta đến tư tỉnh hắn. Không tốt, trúng kế, im ngay, a, mau dừng lại, ta nói im ngay a. Hô, lần này coi như số ngươi gặp may, ta qua 2 giờ lại đến. Đừng siêu tập chứng cớ. Trực tiếp đem trên lầu xử bán. Lầu chủ ngươi, còn càng không đổi mới. Cái này bài post đừng nói 1000 lâu. Tại một đám sa điêu người chơi, cố gắng, hả? Trong nháy mắt đã đột phá 3000 lâu. Lộ tầm cứ như vậy yên lặng nhìn. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hắn dự liệu được Mai Càn Hoa khẳng định sẽ làm như vậy. Lấy tính cách của hắn. Hắn không nín được, khẳng định sẽ nhịn không được phát bài post này bằng với trực tiếp cho lộ tầm tạo thế. Chuyện này với hắn tương lai quy hoạch có chỗ tốt rất lớn. Thân phận tạm thời không tiện bại lộ, nhưng lộ lộ mặt vẫn là không có vấn đề. Mà đổi thành một bên, Mai Càn Hoa cũng tại thời gian thực chú ý bài post chiếu cái này xu thế xuống. Lại không đến điểm chân tài thực học nội dung. Sợ là muốn dẫn phát chúng nộ. Nội dung cụ thể hắn chắc chắn sẽ không viết nhiều. Trực tiếp quăng đồ liền tốt. Hình ảnh là lớn nhất sức thuyết phục. Dù sao nếu như trực tiếp theo Thiên Trần trong hướng diễn đàn thượng phát trong trò chơi Secret Shot là không cho phép pê đồ. Trò chơi quá trình bên trong cũng không có pê đồ công năng. Như vậy là vì bảo đảm người chơi sở công bố trò chơi screenshot chân thực tính. Tỉnh đến lúc đó có người làm hấp dẫn ánh mắt, khiến cho trong diễn đàn chướng khí mù mịt, mà hình ảnh một khi truyền lên, toàn bộ diễn đàn trực tiếp liền nổ tung. Đã canh tân hình ảnh, trường bào màu đen, cao gầy dáng người, cùng với này không thể bắt bẻ dung nhan, lại phối hợp điều này đại biểu thân phận tôn quý tử danh. Các người chơi chỉ cảm thấy đẹp trai đến ngạt thở. Ta có thể, người ca ca này ta có thể. Lão công ta, đây là lão công ta. Mụ mụ ta yêu đương. Ngươi nhanh nằm cabin trò chơi trong. Ta dẫn ngươi đi xem bạn trai ta. XXX, thật xin lỗi. Ta thay lòng, cho ngươi 5 phút đồng hồ. Ta muốn lấy được hắn toàn bộ tin tức. Người chơi nữ nhóm trong nháy mắt liền bạo phát ra toàn bộ nhiệt tình. Thậm chí còn có một ít người chơi nam cũng bắt đầu ngao ngao trực khiếu. Mà lộ tầm bên kia, ngoài ý muốn nhận được một đầu nhắc nhở tin tức,